FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, nhược điểm cùng chất biến. Bất quá Senkho cũng phát hiện có nhiều vấn đề. Tại cùng địa ngục khuyển quá trình chiến đấu bên trong, Senkho lại phát hiện bản thân một cái nhược điểm. Đối với ma pháp công kích thế mà không có quá cao kháng tính. Mới vừa đi đến 20 điểm bền bỉ phảng phất lập tức đã mất đi tác dụng. Hiển nhiên bền bỉ cung cấp là thân thể kháng đả kích cường độ. Cũng chính là cái gọi là vật lý kháng tính. Về phần như thế nào tăng cường đối với ma pháp công kích kháng tính. Senkho đầu tiên nghĩ đến phết hệ liệt liên quan tới đối với ma lực khái niệm. Tiếp theo, thế giới này ân huệ. Tại đẳng cấp tăng lên lúc, sẽ xuất hiện các loại phát triển năng lực. Một trong số đó chính là ma phòng. Mà có khả năng nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết. Chính là trực tiếp đem hạ thấp Noble Phantasm, Crying Warmonger, khôi phục thành lúc đầu đẳng cấp. Hoàn chỉnh Saber bản, Crying Warmonger. Tại thành công tiếp nhận địch quân công kích sau hội khôi phục thể lực cùng ma lực. Về sau đem vô hiệu hóa cũng phản xạ cùng loại công kích. Hoàn toàn chính là nào đó bê thúc thành danh Noble Phantasm, God Hand, dị hóa bản. Công hiệu quả mỗi người mỗi vẻ. Nếu như Senkho có thể đồng thời đạt được cái này hai kiện Noble Phantasm, hoàn toàn có thể miễn dịch cấp A trở xuống công kích. Cơ hồ tương đương với bất tử chi thân. Đương nhiên, Senkho hiện tại cũng chỉ có thể ở trong mộng ngẫm lại mà thôi. Về phần bị hạ thấp Crying Warmonger, tựa hồ có cái gì điểm mấu chốt không có bắt lấy. Ngoại trừ thuộc tính cơ sở không đủ bên ngoài, còn thiếu khuyết cái nào đó hạch tâm. Để Senkho chậm chạp không cách nào đem Crying Warmonger đẳng cấp khôi phục. Khôi phục Noble Phantasm đẳng cấp xa khó vời. Đối với ma lực lại không biết làm sao gia tăng. Senkho có thể nghĩ biện pháp liền chỉ có ân huệ, phát triển năng lực. Cùng trang bị, thông qua 10 ngày khô khan đánh quái hành trình. Senkho điểm năng lượng đã góp nhặt đến hơn 1.200.000 điểm. Chỉ cần tích lũy đến 20.000 điểm. Liền có thể hối đoái một kiện có thể tăng cường ma pháp kháng tính màu tím trang bị. Đồng thời, Senkho còn phát hiện một cái vấn đề khác. Hắn không có AOE thủ đoạn. Đã quần thể công kích. Dùng FGO game điện thoại thuyết pháp chính là. Hắn không có đối với quân Noble Phantasm. Tại giác đấu trường thời gian vẫn không cảm giác được đến. Tại địa hạ thành bên trong quái vật đều là thành đàn xuất hiện. Để hắn không khỏi giật gấu vá vai. Mà hắn bí mật quá nhiều. Lại không thích hợp cùng người khác tổ đội. Nếu là sư tượng tại liền tốt. Senkho không khỏi có chút hoài niệm vị kia thực lực cường đại lại. Tri thức uyên bác ảnh quốc nữ vương. Nắm trong tay nguyên sơ rune sư tượng thế nhưng là tai môn mạnh nhất ma thuật sư một trong. Mà nguyên sơ rune phù văn áp dụng tính gần như vạn năng. Thuộc về thích hợp nhất Senkho ma thuật hệ thống một trong. Đáng tiếc Skathat xuất quỷ nhập thần. Này 10 ngày sửng sốt liền bóng người của nàng đều không có gặp. Khiến cho Senkho muốn hướng Skathat đưa ra học tập nguyên sơ rune đều không thể nào nói lên. Bất quá bất cứ chuyện gì đều không phải là đâm một cái mà liền. Senkho một bên dốc lòng tại địa hạ thành bên trong tu luyện. Một bên kiên nhẫn chờ Skathat quang lâm. Vị kia ảnh quốc nữ vương đã có lấy có thể so với dự báo mắt ma cảnh trí tuệ. Tất nhiên sẽ tại một cái thích hợp thời kỳ tới tìm hắn. Senkho cảm thấy bản thân chỉ dùng một bên kiên nhẫn chờ đợi. Một bên chân đạp thực địa mạnh lên là đủ. Thế là Senkho triệt để tại 11 tầng cùng 10 tầng chỗ giao giới cắm rễ xuống. Ngoại trừ cùng Mia đại thẩm ước định tay cầm muôi cuối tuần. Mỗi ngày ở đây cày quái nhất định phải đến mặt trời chiều ngã về tây mới bằng lòng bỏ qua. Cũng chớ xem thường. Sáng tác Trạch Nam. Đọc làm lá gan đế đáng sợ. Không phải liền là liều mạng lá gan sao? Senkho biểu thị có Noble Phantasm thêm hệ thống nơi tay. Không có chút nào cần. Thế là tại Senkho mỗi ngày cần cù cày quái phía dưới. Vẻn vẹn chỉ qua 3 ngày thời gian. Senkho gân lực cùng nhanh nhẹn song song đột phá 20 điểm. Lúc này hắn giao diện thuộc tính biến thành tính danh. Senkho chủng tộc, nhân loại chức giới, không đẳng cấp, bất nhập lưu thuộc tính cơ sở, gân lực 20.1, e, nhanh nhẹn 20.3, e, bền bỉ 21.5, e, ma lực 18.8, e, người bình thường trừ ma lực bên ngoài, bình quân thuộc tính là 10, thấp hơn 10 vì F, cao hơn 15 thấp hơn 20 vì E, theo thứ tự suy ra, may mắn, trước giới kỹ năng, không có kỹ năng, sơ cấp vũ khí lạnh tinh thông, 31%, ma lực thả ra cấp E, 37%, Noble Phantasm, Crying Warmonger, cấp B, hạ thấp, kẻ yếu nghịch tập, cấp E, 15%, trong nháy mắt đó, cùng bền bỉ đột phá đến 20 điểm thời gian. Hắn cảm giác được trong cơ thể của mình phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Oanh, Senkho bỗng nhiên một quyền đánh ra. Lực lượng khổng lồ mang theo đáng sợ quyền phong. Hướng về phía trước phá đi. Trọn vẹn dọc theo mười mấy mét mới chậm rãi tiêu tán. Cùng 19.9 so sánh. Đừng nhìn chỉ đề thăng không. 1. Senkho cảm giác lực lượng của mình chỉ ít tăng lên gấp 3 có thừa. Lại tăng thêm từ 10 đến 19 ở giữa tăng lên gấp 3 lực lượng. Không nhiều không ít đúng lúc là 10 lần trái phải. Đây là khái niệm gì? Trước kia Senkho liều mạng xương sống thụ thương. Nhấc lên 100 kg đồ vật đã là cực hạn. Bây giờ lại có thể nhẹ nhõm dơ lên nặng 1 tấn vật nặng. Đồng thời loại này cường hóa là toàn bộ phương vị. Liên đới Senkho cường độ thân thể cũng có biên độ nhỏ tăng cường. Dù sao chỉ có lực lượng không có cường độ, chỉ sợ đồ vật còn không có nhấc lên, bản thân liền muốn thụ thương. Đồng dạng theo hắn nhanh nhẹn đi đến 20, hắn tự thân tốc độ, tính linh hoạt, phản ứng thần kinh tốc độ chờ đều có nghiêng trời lệch đất kịch biến. Senkho nhẹ nhàng nhảy lên vách đá, sau đó cực nhanh bắt đầu chạy. Làm cho người kinh ngạc chính là hắn hiện tại cùng mặt đất thành 90 độ góc vuông. Thế mà chạy rất thông thuận. Hoàn toàn không có ngã xuống dấu hiệu. Lúc này, quái vật đổi mới. Một đầu địa ngục khuyển mới vừa rơi xuống mặt đất. Miệng máu đại trương. Một đoàn màu vỏ quýt hỏa cầu đón hắn bay tới. Senkho dưới ý thức ánh mắt ngưng tụ. Làm hắn kinh ngạc chính là thế giới phảng phất trong nháy mắt bị nhấn xuống giảm tốc khóa. Biến thành chậm chạp. Không, không phải thế giới trở nên chậm, mà là hắn có được động thái thị giác. Senkho trên mặt hiện ra một tia ung dung mỉm cười. Không tránh không né đón hỏa cầu phóng đi. Tại tối hậu quan đầu, Senkho đều có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa cầu bên trong ẩn chứa nhiệt độ cao. Lại nhiệt độ cao trực tiếp đem lông mày của hắn bỏng cuốn lên. Nhẹ nhàng thoải mái một chỗ ngoặt eo thêm nghiêng người. Liền để qua hỏa cầu. Mà Senkho cơ hồ tốc độ chưa giảm, trực tiếp chạy vội tới địa ngục khuyển đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống, thuận thế một quyền từ địa ngục khuyển đỉnh đầu đánh xuống. Không biết sống chết địa ngục khuyển còn tại nhìn bốn phía. Nó đầu chó lại bị một cỗ không cách nào phản kháng cự lực nhập vào trong lòng đất. Liền kêu rên đều không có phát ra, địa ngục khuyển liền hóa thành ma thạch, cảm thụ được phảng phất biến thành cùng như lông vũ nhẹ thân thể. Senkho bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, lại đi tới một bước dài. Sau đó Senkho liền phát hiện, tầng 13 địa ngục khuyển đã không có cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Địa ngục khuyển nguy hiểm liền ở chỗ nó cái kia một ngụm hỏa cầu thuật. Đây là top 12 tầng chỗ chưa từng xuất hiện viễn trình ma pháp công kích. Tại tăng thêm một lần đổi mới chính là 4 cái ở trên số lượng. Nhưng là đối với hiện tại Senkho tới nói. Đơn giản không có chút nào uy hiếp. Đầu chó là một quyền một cái. Hỏa cầu là chỉ cần chơi đùa thể thao động tác liền có thể tùy tiện tránh thoát. Thế là Senkho quyền trái nện vào tay phải phía trên. Linh cơ khẽ động, tiếp tục hướng xuống tầng sóng. Vân, vân, sao có thể nói sóng đâu? Mạo hiểm giả sự tình có thể để sóng sao? Thế là Senkho mang theo nhẹ nhõm tâm tình vui thích. Bước lên thám hiểm con đường. Sau đó hắn liền gặp lão bằng hữu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.